phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Thiểm hạt mọi người mắt, băng kích ở đàn xác Lý Dục Hỏa trùng sinh. Trong cơ thể yêu hỏa cũng ngưng tụ mà thành. Hắn phun ra băng lam sắc hỏa diễm đón lấy cự hình cung tử lôi. Rất nhanh tử lôi lực lượng bị triệt tiêu một phần, nhưng còn sót lại bộ phận vẫn là hung hăng phách ở trên người hắn. Băng kích khổng lồ thân mình lại trùng trùng bị nện ở bong thuyền thượng. Long Diệu xem màu lam lông chim bị phách tiêu không ít băng kích. Bên môi lộ ra mặt vui sướng khi người gặp họa. Hắn thích nhất lông xù yêu thú, nhưng đối mang lông chim yêu thú không vui, cho nên xem băng kích bị phách như vậy chật vật, mới có thể sinh không ra đồng tình tâm ni. Hắn đương nhiên không thừa nhận lúc trước thăng cấp. Thập giai khi mặc dù có minh tu trận pháp cùng phụ trợ lại như trước bị phách thảm hại hơn. Long Diệu không là long tộc hậu duệ, mà là tối thuần khiết thượng cổ hư không long vương tộc huyết mạch. Bởi vậy lôi kiếp so băng kích muốn càng mạnh hơn vài lần. Lúc đó Minh Tu vì giúp hắn kháng quá lôi kiếp còn bị trọng thương. Điều này cũng là Minh Tu không ngừng sai sử hắn làm việc. Hắn mặt ngoài miệng oán giận, trong lòng nhưng không có gì câu oán hận nguyên nhân chi nhất. Mặc Diễm tự nhiên phát hiện Xuẩn Long ánh mắt, hắn quay đầu lạnh lùng lườm Long Diệu liếc mắt một cái. Tiếp theo nhảy mà đứng dậy chợt thành lớn cũng đón lấy kia màu tím cự lôi. Hắn có thể giáo huấn băng kích, nhưng là những người khác lại không cho phép khinh bỉ thối điều. Chờ hắn thăng cấp thập giai sau, hắn nhất định phải đem Xuẩn Long tấu răng rơi đầy đất. Mặc Diễm ở trùng tu phía trước tính tình là ngoài lạnh trong nóng. Bị phản bội sau tính tình biến thành triệt để ngoại lãnh nội cũng lãnh. Trừ bỏ đối Lâu Mộ Yên vài cái làm cho hắn nhét vào cánh chim nhân cùng yêu thú ngoài. Hắn đối ai cũng là lãnh tâm lãnh phế. Đã từng hắn làm việc vẫn là thật nhã nhặn. Chính là đi theo Lâu Mộ Yên thời gian dài quá. Không nhận thức được bên trong kia cổ tiềm tại bạo lực ước số cũng bị kích phát ra rồi. Long Diệu gặp Mặc Diễm thành lớn đón nhận lôi kiếp. Lại bị kia một cái ánh sáng lạnh nhìn xem sở hữu vui sướng khi người gặp họa đều phao đến sau đầu. Này con thối điểu thế nào thăng cấp như vậy chậm, còn cần giúp đỡ ngăn cản lôi kiếp, thật sự là dọa người, trong miệng hắn mắng băng kích. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Mặc Diễm Ni Minh Tu liếc trắng mắt. Người lúc trước thăng cấp thời điểm có thể sánh bằng hắn còn chật vật rất nhiều, vào lúc ấy bọn. Họ chỉ có thể bản thân ngăn cản lôi kiếp, nào có nhiều như vậy yêu thú hỗ trợ, càng không đan kiếp triệt tiêu. Long Diệu bĩu môi, sớm biết rằng khiến cho Minh Tu nhiều thu mấy con linh sủng. Chạm vào, Mặc Diễm ở ngăn cản hoàn mấy ba lôi kiếp sau cũng bị bổ vào bong thuyền thượng. Băng kích lần này biểu hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Hắn toàn thân lông chim bị chém thành cháy đen. Nhưng không có buông tha cho, thay thế Mặc Diễm đón nhận lôi kiếp, Mặc Diễm này ngu ngốc, đi kháng cái gì lôi kiếp a? Xem Mặc Diễm thuần trắng mềm mại da lông bị phách tiêu không ít. Lông xù lỗ tai bán cúi, Long Diệu đau lòng sốt ruột, lấy hắn hiện tại thực lực đi ngăn cản như vậy lôi kiếp là thực nhẹ nhàng. Thế nhưng là vô pháp nhúng tay, hắn không là Lâu Mộ Yên linh sủng. Nếu xuất hiện tại lôi kiếp chung, chẳng những không thể hỗ trợ, còn có thể thêm phiền. Đến lúc đó lôi kiếp cấp bội, kia chỉ thối điểu liền xong đời. Hắn đối thối điểu xong đời không xong đàn thờ ơ, cần phải là Lâu Mộ Yên đi theo xong đời. Minh Tu nhất định sẽ bắt ra hắn. Hắn cũng luyến tiếc nhường Mặc Diễm còn chưa có trở thành của hắn sủng vật liền đi theo xong đời. Rầm rầm, đột nhiên. Chân trời bay tới một đóa đóa ngũ sắc đám mây, điện tiểm lôi minh, lâu sư muội vậy mà luyện chế ra lục phẩm cao cấp đan dược. Này luyện đan thuật hảo nghịch thiên a, của ta trời ạ, là nhiều màu đan kiếp, đây chính là ngàn năm khó gặp nhiều màu đan vân a. Dược tông tên kia lục phẩm luyện đan sư quát to một tiếng. Vệ Ngọc cũng là lục phẩm luyện đan sư đối nhiều màu đan kiếp cũng là hiểu biết. Hắn đồng tử hơi co lại, Lâu Mộ Yên mới bao nhiêu tuổi luyện đan thuật liền đến loại này cảnh giới. Tương lai muốn thành vì thất phẩm luyện đan sư cũng là tất nhiên đi. Nhiều màu đan vân so với phía trước xuất hiện mây đỏ nhưng là muốn bá đạo cường hãn rất nhiều. Rất nhanh sẽ đem Tử Vân địa bàn chiếm cứ hơn phân nửa. Từng đạo nhiều màu lôi điện hung hăng hướng tới thất thải ngọc lưu ly đỉnh đánh xuống. Lâu Mộ Yên như trước đón nhận đan lôi. Nàng trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên tố đã tu luyện đến lĩnh ngộ cảnh giới. Lúc này nhiều bị sét đánh là có lợi. Tử lôi kiến giải bàn bị chiếm lấy. Nháy mắt cuồng nộ, phân ra một nửa lực lượng đối nhiều màu kiếp sét đánh đến. Nhiều màu kiếp lôi chính phách Lâu Mộ Yên cùng thất thải ngọc lưu ly đỉnh khoan khoái. Đột nhiên bị vô số tử sấm đánh chung cũng nổi giận. Vì thế trên không tử lôi cùng nhiều màu đan lôi hộ phách đứng lên. Thế càng ngày càng thầm, dừng ở mấy con linh sủng cùng Lâu Mộ Yên trên người lôi lực lượng càng ngày càng nhỏ. Thập giai lôi kiếp lực tuy rằng không là mặc diễm có thể hoàn toàn chống cự. Thế nhưng là có thể bang trợ hắn thối thể khiến cho yêu lực càng thêm bàng bạc hùng hậu. Hắn toàn thân mang theo mãnh liệt thanh u sắc hỏa diễm tiếp tục vọt đi lên. Huyết thực lực yếu nhất, bị sét đánh ngoan thật sự vô lực lại tiếp tục, băng kích hơi thở uể hoài, nhưng như trước run run thân mình đón nhận tử lôi. Lâu Mộ Yên bị sét đánh kỳ thực cũng chật vật vạn phần. Nhường Minh Tu đau lòng, nhưng hắn biết đạo lôi điện lực đối Lâu Mộ Yên thối thể tốt lắm. Chỉ có thể nhẫn nại, trên bầu trời kháng lôi chỉ có xích hoàng chẳng những không có gì tổn thương còn một bộ hưởng thụ. Vô cùng bộ dáng, trong suốt hai đôi cánh chim cũng quanh quẩn một tầng tử quang lóe ra. Băng kích lôi kiếp bị trận pháp chắn đi hai thành sau. Kỳ thực bị xích hoàng còn hấp thu hai thành, bởi vậy chỉ có lục thành rơi xuống. Chủ yếu cũng là bởi vì băng kích luyện hóa ngày đó phượng hậu duệ máu huyết sau kích phát rồi trong cơ thể huyết mạch. Khiến cho thanh loan huyết mạch cùng thiên phượng huyết mạch đột nhiên kết hợp sinh ra biến dị. Mới khiến cho hắn ngay cả dược vài cái trình tự, theo cửu giai trung kỳ trực tiếp thăng cấp thập giai, bằng không muốn chống cự lại mãnh liệt lôi kiếp cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Cũng hoàn hảo có Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng hỗ trợ. Bằng không chính hắn đều phải bị lôi kiếp đánh chết, lôi kiếp cùng đan kiếp xem đối phương không vừa mắt. Đối với đối phương cùng cuồng phách, tử lôi cùng nhiều màu lôi điện giao thoa trừ khử, mau nhìn, tử vân cùng nhiều màu đan vân bắt đầu tán đi, có người kinh hỉ nói. Xem Lâu Mộ Yên cùng của nàng mấy con linh sủng bị sét đánh khoan khoái. Bọn họ trái tim đều nhanh muốn không chịu nổi, Lâu sư muội phương pháp là có hiệu, đan kiếp quả thực khiến cho lôi kiếp tức giận. Chúng nó đồng quy vu tận, lúc này nhất chúng lục tông đệ tử đối Lâu Mộ Yên thông minh tài trí. Nhịn không được tán thưởng, loại này lấy đan kiếp triệt tiêu lôi kiếp phương pháp đều nghĩ ra. Thật không hổ là tân tấn đệ nhất thiên tài a. Minh Tu cùng Long Diệu xem lôi kiếp cùng đan kiếp triệt để tán đi cũng nhẹ nhàng thở ra. Lâu Mộ Yên đầy người có một luồng lũ màu tím cùng nhiều màu lôi điện quấn quanh. Cuối cùng toàn bộ chui vào của nàng trong cơ thể, nàng tu vi bình cảnh cũng bị lôi lực đỉnh phá, một cỗ uy áp từ trên người nàng phát ra, của nàng tu vi thành công tiến giai đến cao giai kiếm tôn. Bong thuyền thượng băng kích bị phách tiêu lông chim bắt đầu dần dần lột xác. Băng làm ánh sáng màu trạch doanh lượng lông chim một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đem cháy đen lông. Chim thay thế, thập giai uy áp tán phát ra. Lâu Mộ Yên cầm lấy một lọ luyện chế lục phẩm đan dược một cái linh sủng ném một viên. Huyết cùng mặc diễm ăn vào đan dược sau, bị phách mạn đằng cùng da lông cũng một lần nữa tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Màu vàng mạn đằng mang theo một tầng lợi hại tử mang. Mặc diễm trên trán hỏa diễm ấn ký càng thêm rõ ràng. Mà kế băng kích cùng Lâu Mộ Yên sau. Huyết, mặc diễm cùng xích hoàng ở mọi người mí mắt địa hạ đi theo thăng nhất giai. Mọi người ánh mắt lại thiểm hạt, cầm rớt nhất, ta dựa vào, nguyên lai bị sét đánh còn có loại này ưu việt a. À. có một gã đệ tử nhẫn không chịu nổi hâm mộ bạo một câu thô khẩu. Long Diệu Cung Thuyền trên đỉnh đứng một đám yêu thú tắc trông chờ mòn mỏi nhìn chằm chằm Lâu Mộ. Yên trên tay bình sứ, như hổ rình mồi ánh mắt làm cho người ta cảm giác mao cốt tủng nhiên. Nếu không là Lâu Mộ Yên thực lực cường hãn, chúng nó sợ là sớm tưởng đi lên đoạt. Hết chương.